Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4583, thảm liệt. Chỉ thấy, Huyền Thiên Pháp Thân theo Linh Nha Chiến Tượng mũi dài, hướng Linh Nha Chiến Tượng vọt tới. Không tốt, nhìn xem nắm lấy cái mũi của mình, nhanh chóng lay động qua tới Huyền Thiên Pháp Thân. Cái kia Linh Nha Chiến Tượng nhất thời gấp, phải biết, cái mũi của hắn lại dài. Cũng cuối cùng có với không đến địa phương. Một khi đối phương rơi xuống trên lưng của hắn. Cái kia, ngay tại cái kia Linh Nha Chiến Tượng lo lắng thời điểm. Huyền Thiên Pháp Thân lăng không buông lỏng ra Linh Nha Chiến Tượng cái mũi. Lăng không một cái bốc lên ở giữa. Rơi vào Linh Nha Chiến Tượng lưng phía trên. Phóng nhãn nhìn qua, cái kia Linh Nha Chiến Tượng cứ việc thể tích to lớn. Nhưng là hắn mũi dài. Cùng đuôi dài, lại đụng vào không đến chính mình lưng chính vị trí giữa. Mà Huyền Thiên Pháp Thân siêu cao IQ, nhường hắn trước tiên, liền chính xác tìm được điểm rơi. Ấp úng, dang rộng ra hai chân, Huyền Thiên Pháp Thân trầm ổn lập tức bước. Trong tay Huyền Thiên kiếm một kéo ở giữa, từng đạo kiếm khí, giống như nở rộ cánh sen đồng dạng. Gào thét lên hướng về Linh Nha Chiến Tượng phía sau gáy chém đi qua. Giống, cảm nhận được chính mình sau não, bị mãnh liệt đánh chém. Cái kia Linh Nha Chiến Tượng cuối cùng gấp. Một cái mũi dài, toàn lực hướng về lưng phía trên quét tới. Cùng lúc đó, phía sau cái kia giống như cái đuôi, cũng bỏ mạng hướng lưng phía trên quét tới. Đáng tiếc là, Huyền Thiên Pháp Thân vị trí, thực sự quá khéo léo. Vô luận là vòi voi tử, vẫn là giống như cái đuôi, đều kém như vậy một tia, mới có thể chạm đến hắn. Trầm ổn cước bộ, Huyền Thiên Pháp Thân tốc độ cao nhất khua tay băng phôi chi tiễn. Từng đạo băng phôi kiếm khí, gào thét lên phun ra. Chỉ thời gian mấy hơi thở bên trong, trăm ngàn đạo băng phôi kiếm khí, liền triệt để xé rách Linh Nha Chiến Tượng làn ra. Đại lượng máu tươi. Từ Linh Nha Chiến Tượng phía sau gáy chỗ, điên cuồng bừng lên, đối mặt sinh mệnh uy hiếp, cái kia Linh Nha Chiến Tượng triệt để điên cuồng, khống chế lấy cái kia đối với bảo khí Linh Nha, gào thét lên hướng lưng phía trên Huyền Thiên Pháp Thân, tốc độ cao nhất đánh sâu vào tới. Chu Hoành Vũ đương nhiên không có khả năng làm thấy, tay phải tìm tòi ở giữa, lượng ngân tam xoa kích bất ngờ nắm chắc, ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng lôi minh, năm màu đô thiên thần lôi, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp bổ vào Linh Nha Chiến Tượng thân chính phía trên. Năm màu đô thiên thần lôi, trùng điệp đánh vào cái kia Linh Nha Chiến Tượng thân chính phía trên. Nương theo lấy đô thiên thần lôi tiếng oanh minh, cái kia đối với Linh Nha bảo khí, trong nháy mắt đã mất đi khống chế, nghiêng nghiêng lướt qua Huyền Thiên Pháp Thân thân thể, bay đi. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhất thời minh bạch, rất hiển nhiên, hắn đô thiên thần lôi, cũng không phải bài trí, nhất lôi phía dưới, cái kia Linh Nha Chiến Tượng tuy nhiên không bị quá lớn tổn thương, nhưng là đối phương thần hồn, lại gặp phải kịch liệt trùng kích, kể từ đó, đối phương cũng trong nháy mắt đối bảo khí đã mất đi khống chế, tuy nhiên mất khống chế chỉ là trong tích tắc. Nhưng cũng chính là mấu chốt nhất trong tích tắc. Nhường Chu Hoành Vũ cảm thấy vui vẻ là, cái này đô thiên thần lôi, tuy nhiên thuộc về hậu thiên pháp thuật, đối đầu băng phôi chiến trường tu sĩ, chỉ có 10% uy lực. Mà lại, cái gọi là pháp tắc hiệu quả, cũng là muốn bị miễn dịch cửu thành. Thế nhưng là, cho dù chỉ có một thành hiệu quả, nhưng cũng đủ để đánh gãy đối phương đối bảo khí khống chế. Đồng dạng đạo lý, nếu như đối phương khống chế pháp khí, pháp bảo, thậm chí pháp thuật thời điểm, đô thiên thần lôi cũng như cũ có thể dựa vào đối thần hồn trùng kích, cưỡng ép đem đánh gãy, khống chế hiệu quả là không có, nhưng là, cắt đứt hiệu quả, lại cuối cùng vẫn là tồn tại, không ai có thể tránh thức miễn dịch pháp tắc chi lực hiệu quả. Khác biệt chỉ ở tại đối pháp tắc chi lực kháng tính khác biệt mà thôi. Pháp tắc kháng tính càng cao, đối pháp tắc năng lực chống cự liền càng mạnh. Đổi đến đô thiên thần lôi phía trên, pháp tắc kháng tính càng cao, bị Đô Thiên Thần lôi bổ chúng về sau. Một sát na kia dừng lại, liền càng ngắn tạm thời. Nếu như pháp tắc kháng tính đầy đủ cao, mà Đô Thiên Thần lôi uy lực lại đầy đủ thấp, thậm chí có thể đem loại này dừng lại, giảm bớt đến gần như không có. Không khỏi hiển nhiên, đối phương gặp pháp tắc khống chế. Hết thảy nhìn hai cái phương diện. Một cái phương diện cũng là đối phương pháp tắc kháng tính. Trên phương diện khác, là Chu Hoành Vũ Đô Thiên Thần lôi uy lực. Một khi Đô Thiên Thần lôi uy lực cũng đủ lớn, cho dù liền thiên địa đều có thể vỡ nát, lại chỗ nào tồn tại cái gì miễn dịch. Mắt thấy chính mình cái kia vô kiên bất tồi linh nha bảo khí bị đối phương chỗ đánh gãy, cái kia linh nha chiến tượng nhất thời gấp, giống, giống, giống, chấm ngoặc kép, ngửa mặt lên trời tiếng gầm gừ bên trong. Cái kia linh nha chiến tượng kịch liệt chạy nhanh, nhảy lên, giày vò, thậm chí lưng chạm đất, nỗ lực đem huyền thiên pháp thân nghiền nát. Thế nhưng là rất hiển nhiên, huyền thiên pháp thân mặc dù không có trí tuệ, chỉ có trí năng, nhưng là đối thực chiến tới nói. Kỳ thực trí năng so trí tuệ còn có tác dụng. Trí tuệ đặc điểm là nắm giữ cảm tình, nắm giữ sức sáng tạo. Trí năng đặc điểm là không có cảm tình, không có sức sáng tạo. Nhìn qua bắt đầu, tựa hồ nắm giữ cảm tình, nắm giữ sức sáng tạo là ưu điểm. Nhưng từ một cái góc độ khác nhìn, cái này sao lại không phải khuyết điểm đâu? Bởi vì có cảm tình, liền dễ dàng bị lừa gạt, bị mê hoặc. Bởi vì có sức sáng tạo, lại luôn là dễ dàng nghĩ quá nhiều, quá phức tạp, làm người đồng thời có vô số cái lựa chọn thời điểm, ngược lại không có lựa chọn. Mà trí năng là không có cảm tình, không có sức sáng tạo. Hắn sẽ chỉ căn cứ hiện hữu chiến kỹ cùng pháp thuật, căn cứ hoàn cảnh chung quanh, tuyển dụng hợp lý nhất, thích hợp nhất phương thức tiến hành chiến đấu. Tùy ý cái kia linh nha chiến tượng như thế nào dày vò, huyền thiên pháp thân thủy chung tránh phát triển xê dịch, bảo trì tại một cái tuyệt diệu vị trí bên trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại huyền thiên pháp thân điên cuồng công kích đến, cái kia linh nha chiến tượng bị huyền thiên pháp thân chém mình đầy thương tích, máu tươi lan tràn, cái kia cứng rắn trên thuộc da, răng khắp nơi hiện đầy ngàn vạn đạo vết chém. Thế nhưng là không thể không nói, cái này linh nha chiến tượng, thực lực thực sự quá mạnh. Huyền thiên pháp thân cuồng chảm trăm ngàn kiếm, cơ hồ đem hơn 3.000 thiên đạo chi lực tiêu hao sạch, cũng y nguyên không thể chém giết cái kia linh nha chiến tượng. Đừng nhìn cái kia linh nha chiến tượng bộ dáng rất chật vật, thậm chí có thể dùng thảm liệt để hình dung. Thế nhưng là trên thực tế, đây bất quá là da thịt tổn thương mà thôi. Muốn giết hắn, công kích như vậy còn thiếu rất nhiều. Trừ phi, đối phương tùy ý Chu Hoành Vũ chém giết cái 3 ngày 3 đêm. Giống, giống, giống, ngay tại Chu Hoành Vũ nhíu mày suy tư ở giữa. Xa xa, băng phôi địa cung phương hướng, vang lên một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Phóng nhãn nhìn qua, một đầu voi cái, chính mở ra 4 vó. Tùng tùng kêu vang hướng bên này lao đến. Cảm thụ được đối phương trên thân thể, cái kia tàn phá bừa bãi năng lượng ba động, Chu Hoành Vũ hừ lạnh một tiếng, tay phải tìm tòi ở giữa, trong nháy mắt thu hồi huyền thiên pháp thân, theo sau xoay người rời đi, đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ thân ảnh cấp tốc rời đi. Cái kia lệch thể đầy thương tích linh nha chiến tượng cũng không tiếp tục truy sát ý tứ. Rất hiển nhiên, vừa mới một trận đại chiến đã triệt để đem hắn đánh đau, đánh sợ, không nói đến cái kia hai tôn linh nha chiến tượng như thế nào câu thông. Bên này, Chu Hoành Vũ một đường bay vút lên, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ nhìn tới, luyện vào 500 chuôi băng phôi chi kiếm về sau, hắn huyền thiên pháp thân cũng đã vô địch. Nhưng là hôm nay, Chu Hoành Vũ mới cuối cùng ý thức được, 500 chuôi, kỳ thực căn bản không tính cái gì. Tối thiểu nhất, hắn cầm lấy linh nha chiến tượng là không có biện pháp nào. Nhất là sau đó, từ băng phôi địa cung bên trong chạy ra đến đầu kia linh nha chiến tượng. Cái kia một thân khủng bố uy áp, muốn so canh giữ ở cửa chỗ Linh Nha chiến tượng còn cường đại hơn. Hai người liên thủ phía dưới, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng chiến thắng. Giống, giống, giống, chấm ngoặc kép. Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm phiền muộn ở giữa, liên tiếp tiếng gầm gừ bên trong, một tôn phi thiên thần ngạc từ nơi không xa trong rừng đằng không mà lên, hướng về Chu Hoành Vũ nhảy lên tới. Nhìn xem cái kia phi thiên thần ngạc, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, tay phải vừa nhấc ở giữa, trong nháy mắt đánh ra một cái đô thiên thần lôi. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, trong nháy mắt triệu hoán ra huyền thiên pháp thân. Siêu, xoát xoát xoát, một đạo trong tiếng thét gào, huyền thiên pháp thân mới vừa xuất hiện, liền chợt lách người, xuất hiện ở phi thiên thần ngạc bên người. Giới thiệu chuyện khá ổn, Linh Kiếm Tôn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Hết chương.